Quang xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và qua một thời gian dài nghỉ bệnh vừa rồi thì Khổ Lo Mẹ cũng đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm, thăm hỏi cũng như là động viên khích lệ thông qua bằng rất là nhiều hình thức như là comment hoặc là nhắn tin cũng như là donate. Và mình xin chân thành cảm ơn tất cả các tấm lòng của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp. Tập số 498, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Giờ khắc này, Tuyết Long vô cùng nóng ruột. Kim Phong thì dầu dĩ hỏi: phải làm thế nào thì Hắc Mộ đại nhân mới bằng lòng buông tha cho chúng ta? Nếu điều kiện của mình không thể dao động Hắc Mộ thì chỉ có thể hy vọng Hắc Mộ có yêu cầu nào đó. Nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ phải chết. Ở địa phương quỷ quái này, sau khi bắt được địch nhân thì đánh chết mới là an toàn nhất. Chờ ta bắt được đào chủ đã rồi nói. Tổ Vũ nở nụ cười: hy vọng đào chủ ngu xuẩn mắc bẫy giống các người, không thì hai người sẽ khiến ta gặp chút phiền toái đấy. Quả nhiên hắn vẫn muốn bắt đào chủ. Tuyết Long cẩn thận phán đoán, đào chủ sẽ mắc mưu 99% là vậy. Tổ Vũ quá giỏi mê hoặc lòng người. Tuyết Long cảm thấy đào chủ chắc chắn sẽ trúng bẫy. Chỉ có một vấn đề là đào chủ có tiến vào vạn pháp lĩnh vực của Hắc Mộ hay không. Nếu gã không tiến vào thì động tĩnh giao chiến sẽ không nhỏ. Hắc Mộ có thể mạnh mẽ xuống tay với đào chủ hay không? Có lẽ kết cục sẽ giống nào mà thôi. Tuyệt lòng đã đoán trước được kết quả này, nàng không có chút chờ mong nào. Trừ phi trí tuệ đào chủ bỗng nhiên tăng mạnh, vạch trần âm mưu của Hắc Mộ, hoặc là đào vực có thủ án sâu nặng với Vĩnh Sinh Sơn. Gã vừa gặp Hắc Mộ đã muốn giết, không thì có ai không tin những lời hắn nói chứ. Tuyết Long bi quan, nhưng suy xét cẩn thận thì cảm thấy có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu không thì Hắc Mộ đã phải giết nàng và Kim Phong ngay lúc này rồi. Tuyết Long không ngừng tự hỏi, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác bất đắc dĩ. Nàng đường đường là cường giả 16 đạo, sao có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Càng nghĩ lại càng hối hận. Tổ Vũ mặc kệ nàng đang nghĩ gì. Tuyết Long không phải người đầu tiên bị hắn lừa. Hắn từng lừa rất nhiều người. Tuyết Long thì tính là gì chứ? Thật thật giả giả, có mấy người sẽ không bị lừa? Trời sinh ra hắn là người đáng tin cậy, vậy thì mọi người có thể không tin ta sao? Hắn mất một ngày để tới đào cốc. Nhìn từ xa đã thấy lãnh địa nhìn dáng trường đào. Đó chính là lãnh địa do đào chủ sáng lập. Đào chủ mới vừa trở về chưa lâu, đào khí rất nồng. Quan sát từ xa, Tổ Vũ thấy mọi cường giả trong đào cốc đều mang theo bội đào, khí tức sát phạt nồng đậm. Xem ra đào chủ không phải là người lương thiện. Khả năng chiến đấu của cường giả tù đạo đều không tệ. Xem ra thái độ với đào chủ phải nhu hòa một chút. Tổ Vũ âm thầm phân tích trong lòng. Đào chủ không giống Tuyết Long, hắn phải thay đổi kế sách. 10 phút sau, đào chủ mang theo 3 vị cường giả nhị đẳng tới đây. Gã cảnh giác nhìn về phía Tổ Vũ. Đào chủ râu ria xồm xoàm, trông có vẻ lôi thôi, sắc mặt lãnh khốc, lạnh lùng nói: Vĩnh Sinh Sơn ư? Tổ Vũ mỉm cười, đại đạo 7 màu sặc sỡ hiện ra. Cần chứng minh nữa không? Đào chủ nhướng mày. Không ngờ người Vĩnh Sinh Sơn lại tới đây, quả là khách ít đến. Khách quý tới đảo cấp ta, sao không trực tiếp tiến vào, lén lút như vậy làm gì? Phải cẩn thận để tránh bại lộ tình báo mà thôi. Tổ Vũ mỉm cười, thái độ nhu hòa. Dù thái độ đối phương không thân thiện, nhưng dường như hắn không thèm để ý. Người bình thường gặp sứ giả cấm địa thì sẽ không vô duyên vô cớ xử lý người ta. Dù là Tổ Vũ thì cũng vậy, dù sao cũng phải tìm hiểu mục đích trước đã. Hơn nữa, Tổ Vũ tỏ thái độ rất tốt, đào chủ không lạnh lùng như trước, gã mở miệng hỏi. Đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Có quan hệ đến Lục Phương Sơn. Tuyết Long đang bị Tổ Vũ cầm tù ai oán trong lòng. Xong rồi, đạo chủ gặp Hắc Mộ nhưng không lập tức đánh chết hắn, cũng không nghi ngờ thân phận của hắn. Điều này chứng tỏ đạo chủ đã mắc bẫy. nàng đã đoán được kịch bản kế tiếp sẽ ra sao, chắc chắn sẽ không khác gì lúc đối phó với nàng. Quả nhiên, vài phút sau, đào chủ kinh ngạc hỏi lại. Chủ nhân Lục Phương Sơn đều chết rồi sao? Tất cả đều là kế hoạch của Hắc Mộ ư? Hắn là người tử linh địa ngục sao? Đào chủ vô cùng kinh hãi, sau đó gã cười lạnh. Lúc trước ta cũng đoán như vậy, ta biết ngay mà. Sao mấy người kia có thể không xuất hiện lần nào như vậy được chứ? Nhưng Tuyết Long không tin ta, giờ phải cho nàng biết là ta không lừa nàng mới được. Tuyết Long hoàn toàn tuyệt vọng. Ta không tin nữa, ta chỉ nói là phải thăm dò đã. Đủ ngu ngốc, lúc này khinh bỉ ta có cảm giác thành tựu lắm á. Thôi, ta chờ người vào đây cùng ta. Lát nữa tất cả cùng là tù nhân, người sẽ biết chỉ số thông minh của mình có bao nhiêu. Tổ Vũ cười nịnh nọt. Đã chủ đoán đúng rồi, người thật thông minh. Hiện giờ Hắc Mộ muốn mọi người đến Lục Phương Sơn chính là để một lời bắt hết. Đào chủ không cho là đúng. Không có Lục Phương chỉ chủ, ta liên thủ cùng Tuyết Lâm thì bọn họ đối phó với chúng ta bằng cách nào? Tổ Vũ lắc đầu. Không thể nói vậy, sứ giả của tử linh địa ngục có thực lực rất mạnh. Dù sao đối phương cũng là cấm địa có thực lực cường đại. Chúng ta có thể khinh thường Hắc Mộ, nhưng không thể khinh thường tử linh chỉ chủ. Nếu không coi trọng tử linh địa ngục, vậy coi như ta chưa nói gì đi. Đạo chủ quá mức tự đại, ta không dám hợp tác với ngài. Đạo chủ bị kích thích, sắc mặt hơi khó coi, nhưng gã ngẫm nghĩ thì thấy cũng đúng. Tử linh địa ngục không phải thế lực nhỏ yếu, đó là nơi còn mạnh hơn cấm địa bình thường. Gã buồn bực. Bổn tọa chỉ chướng mắt cái tên Hắc Mộ kia, chưa từng nói tới tử linh địa ngục nhỏ yếu. Tổ Vũ mỉm cười. Đúng vậy, đây mới là khí độ cường giả nên có. Chúng ta có thể căm thù đối phương, nhưng không thể khinh thường đối thủ. Tử linh địa ngục mà dễ giải quyết như vậy thì các đại cấm địa giải quyết lâu rồi, còn cần chờ tới bây giờ sao? Đào chủ gật đầu. Gia hỏa Vĩnh Sinh Sơn này nói cũng có đạo lý. Hơn nữa hắn không cao ngạo, không nóng nảy, có khí độ của sứ giả thế lực lớn. Đào chủ hỏi. Giờ sứ giả muốn ta và Tuyết Long giúp Vĩnh Sinh Sơn, chúng ta đắc tội tử linh địa ngục như vậy thì sẽ được gì? Tổ Vũ có thể bức bách Tuyết Long, nhưng làm vậy với đào chủ thì có thể khiến gã sinh lòng phản nghịch, bởi vì tình huống hiện tại của Vĩnh Sinh Sơn không tốt lắm. Tổ Vũ đáp. Sắp tới cấm địa sẽ hiệp thương phân chia danh ngạch cho một vài lãnh địa. Ta biết thực lực đào chủ như vậy sẽ không thiếu danh ngạch. Đào chủ chắc chắn có thể ra ngoài, nhưng một mình ra ngoài khác việc có thể mang theo thủ hạ. Nếu giải quyết được Lục Phương Sơn, dù Vĩnh Sinh Sơn ta đang gặp khó khăn thì vẫn có thể cho đào chủ chừng 10 danh ngạch. Đào chủ dao động. Tổ Vũ lại nói. Huống chi nếu Lục Phương Sơn thành công thì cấm địa có thể chia bao nhiêu danh ngạch cho đào cốc. Dù đào chủ có chút liên hệ với đào vực, nhưng đào vực có thể cho ngài bao nhiêu danh ngạch? Đào chủ trầm tư, sau một lúc lâu gã mở miệng nói. Đúng 10 danh ngạch, ta sẽ giúp người đối phó Hắc Mộ. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Được, đối phó với chúng ta mà nói, phá hoại âm mưu của tử linh địa ngục mới là điều quan trọng. Cái gọi là danh ngạch người ngoài không hiểu, nhưng chắc đào chủ phải biết chút trần tướng. Nói khó nghe thì đó chính là đám quân tiền phòng cho cấm địa mà thôi, nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Tuy hơi khó nghe nhưng đây là lời nói thật. Tổ Vũ tiếp tục nói. Phiền đào chủ đi cùng ta một chuyến đến gặp Tuyết Long. Nàng ta đến từ Long vực, lòng tộc ngu dốt, giản đạo lý thì bọn họ cũng chưa chắc đã hiểu, không sáng suốt được như đào chủ. Ta cần đào chủ giải thích cho nàng hiểu. Đào chủ cười lớn, gã thích nghe lời này. Gã lên tiếng. Được thôi, quả thật Tuyết Long có hơi ngu dốt, nhưng thực lực không tệ. Tuyết Long cười lạnh. Ai ngu, người không tự biết thần biết phận à? Người còn ngu hơn ta đấy. Hắn chỉ nói mấy câu mà thôi, có chẳng cần uy hiếp, vậy mà người đã trúng kế rồi. Tổ Vũ mở lời. Thời gian khẩn cấp, ta nghe nói tốc độ tu đạo giả ngự đao cực nhanh, tốc độ vạn pháp lĩnh vực của ta cũng rất nhanh. Đào chủ muốn tiến vào vạn pháp lĩnh vực đi cùng ta, hãy mất công ngự đào mang ta đi một chuyến. Đào chủ cười nhạo. Vạn pháp lĩnh vực không yếu, nhưng sao có thể nhanh bằng tốc độ của ngự đào giả chúng ta? Sứ giả để chỗ ta đi. Tổ Vũ chỉ cho gã hai lựa chọn là người đi cùng ta hoặc ta đi cùng người, không hề nhắc đến việc tự đi. Đây là bẫy ngôn từ, có đôi khi đưa ra nhiều lựa chọn sẽ khiến người ta do dự. Mà hiện tại, hắn chỉ cho đào chủ hai lựa chọn và xù nịnh vài câu là đào chủ đã mắc bẫy, đồng ý để Tổ Vũ bước lên đại đạo của gã. Một thanh trường đao hiện ra rồi phóng to. Tổ Vũ mỉm cười bước lên. Hắn nhìn thoáng qua bà vị nhị đằng dưới trướng đào chủ. Mấy vị cũng muốn đi theo sao? Thực lực không tồi, nhưng nếu đi thì vẫn phải cẩn thận. Hắc Mộ và sứ giả từ linh địa ngục đều có thực lực khá mạnh. Đào chủ xua tay. Thôi, các ngươi về đi. Mấy ngày nữa đi theo người lãnh địa khác. Khi đó có lẽ chúng ta sẽ chiếm được Lục Phương Sơn. Đến lúc ấy, tới tiếp nhận địa bàn là vừa. Đào chủ cười lớn nói với Tổ Vũ. Vĩnh Sinh Sơn sẽ không để ý đến chút tài nguyên của Lục Phương Sơn đâu, đúng không? Tổ Vũ lắc đầu. Không sao cả, nhưng có khả năng phải phân chia với Tuyết Long. Đây coi như thủ lao của các người. Vậy là tốt rồi. Đào chủ nở nụ cười, xem ra thu hoạch sẽ không nhỏ. Tuyết Long và Kim Phong nhắm mắt chữa thương. Thôi, chúng ta coi như mình không nghe thấy. Nói mấy câu thôi mà tên ngốc này đã cho hắc mộ lên đào của gã. Lại còn đuổi ba vị cường giả dưới trướng về. Nếu bọn họ ở lại thì hắc mộ sẽ phải phí chút công phu mới bắt được đào chủ. Giờ thì chẳng có gì ngăn cản được nữa. Vài phút sau, trưởng đào lao đi. Khuôn mặt đào chủ tràn đầy vui mừng. Tâm tình gã không tồi. Dọc đường đi, sứ giả cấm địa lộ vẻ tán thưởng nhưng đang kinh ngạc về tốc độ ngự đào của gã. Vạn pháp lĩnh vực rất nổi danh nhưng xem ra tốc độ của vị sứ giả này không nhanh lắm. Tổ Vũ cảm khái. Đào pháp chỉ đạo của đào chủ thật cường đại. Đào khí tận trời. Nếu ra ngoài dung hợp đào pháp đạo của vạn giới thì ta tin rằng một vị tần chủ nhân cấm địa sẽ ra đời sớm thôi. Đào chủ bị tầng bốc có chút xấu hổ. Gã hò khan một tiếng. Không khoa trương đến vậy, nhưng sau khi rời khỏi đây, giết vài cường giả đào đạo vạn giới, ta cảm thấy mình có thể đạt đến lực lượng 27-28 đạo. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó hắn cúi đầu nhìn trường đào. Đào chủ, ngài tu đào, nếu có người khống chế cây đào này thì thực lực ngài sẽ giảm xuống sao? Đào chủ bật cười. Đào chính là cánh tay, là sinh mệnh của tu đào giả, sao có thể bị người khác khống chế? Đào còn thì người còn, đào vong người vong. Nực cười, ai có thể khống chế đao của ta? Nếu có thể khống chế thì gã có đao hay không cũng không quan trọng, bởi vì cường giả như vậy chắc chắn có thể giết gã. Gã cảm thấy sứ giả này vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc. Tổ Vũ ngồi xổm xuống sở đại đao cảm khái. Đao tốt, ta có cảm giác cây đao này mạnh hơn một cây đao ta từng gặp năm xưa. Đao chủ chửi thầm trong lòng. Đương nhiên, đao của ta đã cùng ta tu luyện đến 16 đạo, có thể không mạnh được sao? Có cây đào này, thực lực của gã mạnh thêm ít nhất 3 phần. Không có cây đào này, thực lực gã sẽ giảm xuống rất nhiều. Đào chủ đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng chấn động, tức giận quát. Sứ giả, đừng có tùy tiện. Gã muốn nói là đừng tùy tiện động vào bình khí của một vị tù đào giả. Đây là quỷ củ, chẳng lẽ hắn không hiểu ư? Vị sứ giả này còn quá trẻ. Kết quả còn chưa nói xong thì sắc mặt gã đã kích biến, trưởng đào mất khống chế. Tiếng cười của Tô Vũ vang lên. Không có đao thì thực lực sẽ giảm xuống. Cảm ơn, ta chưa từng gặp kẻ nào ngu như người. Ta đang chờ đao của người rồi mà người còn chẳng bức. Đào chủ biến sắc, giống to một tiếng, đào khí tận trời. Nhờ chờ đao của gã đã mất khống chế. Hơn nữa, Tổ Vũ cách gã quá gần, chầm nháy mắt, vạn pháp lĩnh vực. Trên thực tế là lực lượng thiên địa bùng nổ áp chế đào chủ. Gã vốn không còn binh khí, thực lực giảm xuống. Giờ bị Tổ Vũ trấn áp thì khí tức gã lại tụt xuống hơn nữa. Đao của Tô Vũ lao đến đâm thùng ngực đào chủ. Gã hóa tay làm đào, chém về phía Tô Vũ. Hư không bị chém nát. Tô Vũ lập tức dùng hộ thuẫn phòng ngự. Thân thể Tô Vũ chấn động, thì triển đúc thần pháp tạo nên kim thân. Đây cũng là một đạo, hơn nữa còn rất mạnh. Tô Vũ am hiểu đúc thần pháp cực sâu. Thực lực đào chủ giảm xuống, gã bổ đào nhưng Tô Vũ không chịu bất cứ thương tổn nào. Ngược lại đào chủ có bị hộ thuẫn chấn vỡ bàn tay. Giờ phút này, Tổ Vũ thi triển ra đủ loại thủ đoạn cận chiến. Hắn dùng cả quyền và cước để hạn chế đối phương trong một khu vực nhỏ nhỏ. Lực lượng thiên địa áp súc. Không đến một phút, đào chủ đã bị Tổ Vũ đấm vỡ xương cột sống. Đào khí giật tán. Từng đạo phong ấn hiện ra giảm cầm đại đạo và vẩy nhốt đào chủ. Sau đó, một người tí hon bị Tổ Vũ nắm trong tay. Tổ Vũ mở tay ra. Ba người tí hon xuất hiện. Đào chủ phẫn nộ, oán hận, giận dữ hét lên. Khốn kiếp, Vĩnh Sinh Sơn cũng làm phản sao? Tuyết Long bỗng nhiên cảm thấy mình thông minh hơn đào chủ nhiều. Gã này chỉ là một thằng ngốc. Tổ Vũ còn chưa nói gì, Tuyết Long đã tức giận quát. Kêu cái gì? Hắn chính là Hắc Mộ, không phải người Vĩnh Sinh Sơn. Đào chủ ngây người nhìn Tuyết Long. Người bị bắt rồi. Tuyết Long không nói gì, nàng không có gì để nói cả. Đào chủ nghi ngờ nhìn Tổ Vũ. Người là Hắc Mộ sao? Tổ Vũ mỉm cười. Làm sao vậy? Không thể à? Sao người có thể mạnh như vậy? Gã chấn động. Tổ Vũ im lặng, phong ấn trường đao đang dãy giụa cách đó không xa, thu nó vào trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ nhỏ giống như một thiên địa, nắm giữ càn khôn, trấn áp hai vị cường giả nhất đẳng và một vị nhị đẳng đỉnh phong. Bọn họ đều không tự bạo. Tổ Vũ cũng biết bọn họ sẽ không tùy tiện tự bạo, trừ khi thật sự sắp chết, nếu không bọn họ sẽ không từ bỏ mạng sống của mình. Kỳ thật, đối phó với hai gia hỏa này có đơn giản hơn hai vị nhất đẳng vạn tộc. Tới lúc này, Tổ Vũ nở nụ cười sán lạn. Hai kẻ này đã bị bắt, toàn bộ khu vực Đông Bắc sẽ do hắn định đoạt. Lục Phương Sơn hoàn toàn trở thành địa bàn của hắn. Hiện tại, Tổ Vũ vẫn chưa quyết định được kết cục của hai kẻ này. Hắn tin chắc rằng hai kẻ này không thể nhìn ra lực lượng thiên địa, nhưng hắn cũng đã bại lộ không ít bí mật. Ví dụ như hắn có nhiều đại đạo, biết vạn pháp lĩnh vực, thực lực tiếp cận 20 đạo. Hơn nữa, việc trấn áp hai vị nhất đẳng và sử dụng hai vị nhất đẳng không có độ khó không nhỏ. Tổ Vũ không phải loại người có thực lực mang tính nghiền áp. Hơn nữa, sau lưng hai người này là Đào vực và Long vực. Nếu bắt giữ bọn họ mãi thì sẽ rất rắc rối. Giết thì đơn giản hơn. Ba người bị trấn áp, lực lượng đại đạo của bọn họ cũng vậy. Dù bọn họ tự bạo thì cũng không thể khiến Tổ Vũ trọng thương. Tổ Vũ trầm tư. Huyết Long thấy hắn không nói lời nào thì mở miệng. Hắc Mụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tổ Vũ trầm mặc một hồi, sau đó hắn cười thâm thúy. Muốn làm gì ư? Muốn làm lão đại. Ta muốn quyết định vận mệnh của chính mình, chứ không muốn cấm địa khống chế vận mệnh của ta. Cấm địa cũng chỉ do sinh linh sáng tạo ra mà thôi. Hắn có ý gì? Tuyết Long hiểu nhưng không dám tin tưởng. Người điên rồi, chả lẽ người muốn khiêu chiến cấm địa? Không, ta chỉ muốn thực lực mạnh hơn một chút, quyền lên tiếng lớn hơn một chút. Cấm địa muốn làm gì thì nên thương lượng với ta, chứ không phải ra lệnh. Nhưng ta cần thực lực và thế lực cường đại. Cấm địa sẽ không coi trọng một vị cường giả 16 đạo. Nhưng nếu là 3 người, 5 người, 10 người thì sao? Lúc này Tuyết Long và Đào Chủ đã hiểu ý hắn. Đào Chủ cười nhạo. Chẳng lẽ người muốn đánh hạ toàn bộ cấm đoạn hạp cốc, thu phục chúng ta, sau đó cò kè mặc cả với cấm địa ư? Người có thực lực để làm vậy chắc? Gã cười lạnh. Đúng là chúng ta bị người tính kế và bắt giữ, nhưng thực lực người cùng lắm là 20 đạo lực lượng. Đối với cấm địa mà nói, thực lực người không yếu, nhưng cấm địa không phải chỉ có một người như người. Không nói đâu xa, tứ phường đại đế của Từ Linh địa ngục có người nào mà không có thực lực trên 25 đạo chứ? Người còn không có thực lực ngàn bằng tứ phường đại đế mà lại muốn khiêu chiến cấm địa sao? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Đúng là khó, nhưng không phải không có hy vọng. Các người thấy ta vận dụng vạn pháp lĩnh vực, có vô số đại đạo mà không hiểu à? Ta có hy vọng khai thiên. Lời Tổ Vũ nói khiến cả ba người đều chấn động. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Trong số các chủ nhân cấm địa cũng có khai thiên giả. Đó chính là Tử Linh chỉ chủ. Những người khác ra sao thì ta không biết. Có lẽ không. Nhưng nếu ta có thể khai thiên, vậy các người hẳn phải biết, khai thiên giả đáng sợ đến mức nào. Ánh mắt Tuyết Lòng lóe lên. Người có thể khai thiên sao? Không có khả năng. Chúng ta biết sự tích khai thiên giả. Năm xưa Tử Linh chỉ chủ khai thiên ở vạn giới, vô cùng cường đại. Nhưng trừ Tử Linh chỉ chủ ra, các vị chủ nhân cấm địa khác và cả Vĩnh Sinh Sơn chủ vạn pháp toàn thông đều không khai thiên. Tổ Vũ mỉm cười. Ai biết trước được chuyện gì? Nếu ta có thể khai thiên thành công, trừ vị dùng đạo trong thiên địa của ta thì có lẽ sẽ giúp ta nhanh chóng trở thành trí cường giả đấy. Sáng lập một cấm địa mới thì thế nào? Hiện giờ hai vị đều là tiểu nhân vật trong cấm địa, không đến mức là tầng dưới chót, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật cấp cao. Ta đoán, trong cấm địa nào cũng có một ít cường giả 16 đạo, nhưng so với tứ phường đại đế thì sao? Đó mới là nhân vật thật sự. Nếu ta khai thiên, phát triển thành tầng cấm địa, có lẽ các vị sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Tuyết Lòng, Đào Chủ và Kim Phòng liếc nhau. Đào Chủ cười lạnh. Khai thiên ư? Người cho rằng mình có mấy chục đại đạo là có thể khai thiên đúng không? Có rất nhiều người nắm giữ nhiều đại đạo. Chủ nhân Đào vực cũng từng nghĩ tới việc khai thiên. Dùng đào đạo khai thiên giống Tử Linh chỉ chủ. Kết quả là không thể. Khai thiên ư? Người đang nói đùa thôi có đúng không? Nếu Tổ Vũ có thể khai thiên thì hắn ta sẽ trở thành một mối đầu tư đầy tiềm lực trong mắt bọn họ. Thậm chí hắn sẽ có khả năng nắm lấy vị trí chủ nhân cấm địa. Nhưng có khả năng không? Hoàn toàn không có khả năng. Cứ có vạn pháp là có thể khai thiên ư? Vậy tại sao Vĩnh Sinh Sơn không có khai thiên giả? Tổ Vũ cũng đang suy xét điều này. Không phải là không có người tu nhiều đạo ở đây. Vạn pháp lĩnh vực tồn tại, chứng tỏ bọn họ cũng biết bệnh đại đạo. Vậy tại sao không thể khai thiên? Là bởi vì thời đại bị phong ấn à? Tổ Vũ không quá coi trọng chuyện này. Tử Linh Chỉ Chủ có thể sáng lập Tử Linh Địa Ngục tại đây, Tổ Vũ cảm thấy mình cũng có thể làm được. Nhân lúc hiện tại không ai chú ý, thực lực hắn không quá mạnh, động tĩnh khai thiên không lớn, hắn có thể thử một chút. Nếu cường đại như Văn Vừa mà khai thiên thì có lẽ toàn bộ người phía sau cửa đều có thể cảm ứng được. Nếu muốn khai thiên thì tốt nhất là hiện tại. Tuy nhiên, khai thiên xong thực lực sẽ không tăng mạnh ngay lập tức. Nhưng nếu những người kia nguyện ý dùng đạo thiên điệu của mình thì có hy vọng cường hóa thực lực. Nhưng đó là trường hợp chủ động dung hợp. Nếu là bị động, giết đối phương cướp đạo thì sẽ không hoàn chỉnh. Tổ Vũ cười cười. Đạo chủ, Tuyết Long, nếu ta có thể khai thiên thì các người có hứng liều một phen không? Tuyết Long trầm giọng. Hắc Mộ, người nghĩ quá đơn giản, người không có khả năng thành công. Tổ Vũ cười hỏi. Nếu ta thành công thì sao? Không có nếu. Tuyết Long lạnh nhạt. Không phải chỉ mình người suy nghĩ đến chuyện khai thiên. Năm xưa sau khi Tử Linh Chỉ Chủ tiến vào, mọi người đều tự hỏi vấn đề này. Một vài chủ nhân cấm địa cũng muốn thử. Nhưng sau đó, ta nghe một vài cường giả nói rằng, muốn khai thiên trong thiên môn thì khó như lên trời. Trừ khi ra khỏi thiên môn, có thể là vì khuyết thiếu căn nguyên và dưỡng khí. Tuyết Long đã từng nghe người ta đề cập đến chuyện này. Nàng nói tiếp. Vậy nên, mọi người đều nghĩ cách ra khỏi thiên môn, kể cả các vị chủ nhân cấm địa. Nhưng không có cách nào, dù liên kết một vài cường giả tu luyện thiên môn, thì vẫn không có biện pháp ra ngoài. Nếu ra được bên ngoài, sẽ có hy vọng khai thiên. Tổ Vũ mỉm cười. Chưa chắc, khai thiên còn phụ thuộc vào thiên phú, trí tuệ, cơ duyên. Hơn nữa, chủ nhân cấm địa quá cường đại, vậy nên không thể dễ dàng khai thiên. Dù mạo hiểm thành công, thực lực tăng lên cũng hữu hạn. Vậy nên có lẽ có vài người làm được, nhưng không dám mạo hiểm. Còn ta thì thực lực không cao, ta muốn liều một phen. Kẻ điên. Tuyết Long và đào chủ không biết nói gì hơn. Kẻ điên này thật sự có ý tưởng ấy à? Đào chủ tức giận. Nếu người thành công khai thiên, thì chúng ta còn ước gì được dung nhập vào thiên địa của người, làm thuộc hạ cho khai thiên giả có tiền đồ hơn làm việc cho cấm địa. Theo ta được biết, năm xưa thời gian chỉ chủ khai thiên đã có không ít người phụ thuộc, nay bọn họ hầu như đều trở thành chủ nhân cấm địa. Kỳ thật, chủ nhân cấm địa hiện tại đều là nhóm thuộc hạ đầu tiên của thời gian chỉ chủ. Khai thiên giả nổi tiếng nhất chính là thời gian chỉ chủ. Người vạn giới biết không nhiều lắm bởi vì dù sao cũng đã cách cả một thời đại. Nhưng có một số người trong thiên môn lại chính là tồn tại tu luyện đại đạo sau khi thời gian chỉ chủ khai thiên. Vậy nên người trong thiên môn hiểu biết về thời gian chỉ chủ nhiều hơn một chút. Gã lại nói. Tứ phường đại đế của Tử Linh Địa Ngục, có ai không phải là cường giả chứ? Nghe nói, đại đế phường Đồng Minh Thổ đại đế đã có thực lực đạt tới 30 đạo. Dù tách ra thì cũng có thể sáng lập một cấm điện loại nhỏ. Nhưng Minh Thổ đại đế lại lựa chọn dựa vào Tử Linh chỉ chủ. Vì sao? Chính là vì Tử Linh chỉ chủ là khai thiên giả. Vậy à? Hình như ở đây khai thiên giả còn nổi tiếng hơn ở vạn giới. Cũng đúng, bởi vì có rất nhiều người đã trải qua chuyện này, bản thân có cảm thụ sâu sắc. Năm đó, sau khi khai thiên, bọn họ được cảm nhận khoái cảm được tu luyện đại đạo đầu tiên, tiến bộ nhanh chóng vượt qua rất nhiều người cùng thế hệ, trở thành bá chủ chư thiên. Người ở vạn giới thì không được trải qua điều này, thậm chí không có cảm nhận đặc biệt gì. Khai thiên giả trước Tổ Vũ là nhân hoàng. Kết quả thiên địa của nhân hoàng chỉ ở trình độ gà mờ. Mọi người thấy nó sẽ nghĩ nó quá rác rưởi. Vậy ai sẽ nghĩ rằng khai thiên giả rất giỏi nữa? Cho đến khi Tổ Vũ nói rằng hắn muốn khai thiên ở vạn giới thì mọi người chỉ kinh ngạc cảm thán chứ không để ý nhiều. Nhưng giờ phút này, đạo chủ và Tuyết Long đều đang lộ vẻ không tin. Bọn họ không nghĩ hắn có thể làm được. Ánh mắt Tổ Vũ lập lòe. Nếu ta thành công thì sao? Đạo chủ lạnh lùng nói. Nếu người thành công, thì chúng ta sẽ đi theo người. Ai lại ghét bỏ chuyện mình có nhiều thêm tiềm lực chứ? Chúng ta tu luyện tới nước này là cũng đã tới cực hạn. Nếu có thể đi theo một vị khai thiên giả thì tốt hơn hiện tại rất nhiều. Dù thực lực giảm sút, nhưng sẽ tăng trở lại nhanh thôi. Thậm chí đi xa hơn nữa. Hắc Mộ, người nghĩ chúng ta không hiểu gì ư? Dù sao, đào chủ cũng là nhất đẳng. Gã biết những điều này. Hơn nữa, tu luyện tới trình độ này thì gã đã không còn tiềm lực gì nữa. Nhiều năm trôi qua, từ sau khi bước vào 16 đạo, gã đã không còn có chút tiến bộ nào. Tuyết Long mỉm cười, ánh mắt sáng lên. Hắc Mộ, người thử xem, nếu thành công thì ta và đào chủ đều sẽ đi theo người. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận. nàng phải xúi dục Hắc Mộ làm vậy, như thế hắn chắc chắn sẽ phải chết. Tuyết Lòng cười nói, Hắc Mộ, người hãy thử xem đi, ta cảm thấy vạn pháp lĩnh vực của người rất mạnh, có lẽ người thực sự có hy vọng. Nếu thành công thì không chỉ là chúng ta, mà cả các cường giả khác cũng đều nguyện ý dùng đạo. Khả năng cao nhất là những kẻ lớn tuổi không còn tiềm lực. Khi đó chính là cơ hội quật khởi, một cấm địa sẽ ra đời, còn người sẽ là cấm địa tần chủ nhân. Đào chủ cũng tỉnh ngộ. Đúng, sao phải nghi ngờ, để hắn tiến hành đi, như vậy chắc chắn gia hỏa này sẽ phải chết. Vậy chúng ta sẽ được giải thoát, đúng không? Tổ Vũ trầm chọc. Các người muốn xúi giúp ta đi khai thiên, sau khi ngã xuống thì các người có thể trốn thoát phải không? Tuyết Long không thèm để ý đến việc mình bị nhìn thấu ý đồ. Hắc Mộ, người không thử xem thì sao biết là không thể thành công? Hơn nữa, người muốn ngồi ngang hàng với cấm địa mà lại muốn trông cậy vào chúng ta sao? Dù ta và đao chủ thật sự thần phục, nhưng chỉ cần cấm địa ra lệnh thì chúng ta sẽ làm phản. Đây là hiện thực, thế giới trong cửa là như thế, không phải sao? Giờ phút này, Tổ Vũ đã thu phục được không ít cường giả, nhưng chỉ cần một vị cường giả đỉnh cấp cấm địa có thể trấn áp Tổ Vũ, thì những người kia sẽ lập tức đầu hàng. Thế giới này hiện thực như vậy đấy. Vậy nên Tổ Vũ phải đủ sức chống lại cấm địa, nếu không hắn chỉ có thể tự mình sáng lập thiên địa, dùng ích lợi trói buộc mọi người. Khi đó hắn mới có hy vọng đối kháng cấm địa. Tổ Vũ trầm tư. Hắn mới khai thiên ở sau cửa, nhưng hắn có thể thành công sao? Hắn cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó. Ở ngoài cửa, Tổ Vũ dùng nhân chủ ấn làm nền móng, dùng văn minh trí làm khung giàn. Nhưng ở đây thì hắn phải khai thiên từ hư vô sao? Tử linh chỉ chủ đã dùng gì để khai thiên? Có lẽ cường giả như vậy không thiếu bảo vật, nhưng Tổ Vũ thì thiếu. Hắn không có bảo vật như vậy. Tuy rằng hiện tại hắn mạnh hơn trước, lúc trước hắn chỉ là nhật nguyệt, còn hiện tại hắn có lực lượng nhất đẳng. Nhưng khai thiên không chỉ không dễ hơn mà còn khó khăn hơn. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Thiên môn, hình chiếu, không đúng, thần thể làm cơ sở, 720 khiếu. Ta là thiên địa chi linh, nếu dùng bản thân ta khai thiên ở đây thì sao? Ta là thiên địa, ta có thể mang thiên địa rời đi thiên môn bất cứ lúc nào, cũng có thể nhanh chóng dùng hợp tiến vào thiên địa của mình trong vạn giới. 720 khiếu làm cơ sở, hình chiếu thiên môn làm cơ sở. Vậy khai thiên địa có 720 đạo ư? Một khiếu một đạo. Tổ Vũ đột nhiên nhìn về phía mấy người trong lòng bàn tay. Hắn lẩm bẩm. Khai thiên có khó đến vậy sao? Kẻ điên. Mấy người Tất Lòng đồng thời lộ ra thần sắc như vậy. Bọn họ có chút chấn động. Hình như kẻ điên này thật sự muốn khai thiên. Hắn sẽ tin lời xúi giúp đơn giản như vậy ư? Hắn thật sự muốn khai thiên ư? Vậy hắn chắc chắn sẽ chết. Trước khi chết hắn sẽ không kéo theo chúng ta chôn cùng chứ? Tuyết Long và Đào Chủ đều dùng mình. Nếu kẻ điên này khai thiên rồi chết thì có lẽ sẽ kéo theo bọn họ. Vậy thì cái chết này quá oan uổng. Giờ phút này Tuyết Long bỗng nhiên hối hận, nhỏ giọng nói. Hắc Mộ, thôi bỏ đi. Ta thấy người chuẩn bị chưa đủ đâu. Để ta và Đào Chủ giết vài người cho người. Người thả chúng ta ra, chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật của người. Không, ta sẽ khai thiên. Tổ Vũ cắn răng quyết định. Chỉ khi khai thiên, các người mới chịu thần phục ta. Nếu không sẽ có rất nhiều vấn đề. Ta còn phải đề phòng các người phản bội bất cứ lúc nào. Tuyết Long và Đào Chủ đều muốn khóc. Đừng, chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên xúi giúp người. Lần này thì xong rồi. Ánh mắt kẻ điên này lộ rõ quyết tâm rồi kia kìa. Đúng vậy, Tổ Vũ đã quyết định. Mà mục đích của hắn vốn đã là như thế. Chỉ là lúc trước hắn muốn đợi thêm một thời gian. Hiện tại thì hắn cảm thấy cần gì phải chờ nữa. Ta sẽ lập tức khai thiên tại đây. Hiện giờ Tổ Vũ nắm giữ không nhiều đại đạo. Tuy rằng đại đạo nào hắn cũng hiểu, nhưng Tổ Vũ chỉ nắm giữ mười mấy đại đạo sau khi tiến vào cửa. Nắm giữ 20 đại đạo không có nghĩa là cường giả 20 đạo. Khi ấy còn phải dùng hợp lực lượng đại đạo kết hợp lại thì mới xem như cường giả 20 đạo. Nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, dùng hợp kỳ thật không mạnh như bệnh đại đạo thành thiên địa. Đây mới là phương thức thích hợp nhất. Lúc trước Tổ Vũ nghĩ mình nên chờ thêm một chút, ít nhất là đến khi nắm giữ đại đạo đủ nhiều rồi mới thử khai thiên. Nhưng giờ khắc này trong lòng Tổ Vũ lại có ý tưởng khác. Hắn muốn khai thiên ngay bây giờ. Một phương diện là vì khó khống chế được hai vị nhất đẳng, mà giết cũng không được. Tổ Vũ muốn hội tụ thực lực để khiến thế lực của mình nhanh chóng trở thành thế lực lớn đứng vững gót chân trong thiên môn. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, khi hắn có nhiều thuộc hạ thì sẽ rất hỗn loạn, mà uy danh cấm địa đã thâm nhập nhân tâm. Trước đây Tổ Vũ không hiểu rõ điều này, nhưng hôm nay hắn đã hiểu. hắn giả mạo sứ giả Vĩnh Sinh Sơn, thế lực đối đầu nhiều năm với hai người Văn Vương mà hai vị nhất đẳng không dám nghi ngờ, nhanh chóng thỏa hiệp. Bởi vậy có thể thấy được rằng ủy danh cấm địa vô cùng có sức ảnh hưởng tại đây. Không gì có thể địch nổi cấm địa, chủ nhân cấm địa thì lại càng không thể khiêu khích. Nhưng đối thủ của Tổ Vũ sẽ là đám chủ nhân cấm địa kia. Nếu thủ hạ không có gan đối kháng thì căn bản không thể khai chiến với cấm địa. Vậy thì Tổ Vũ phí tầm phí sức thu thập nhiều người như vậy làm gì? Chính vì cảm nhận được lòng kinh sợ cấm địa của mọi người nên Tổ Vũ mới nhớ tới việc khai thiên. Người nơi này vừa sợ chết vừa không sợ chết, điều này không mâu thuẫn chút nào. Không đủ ích lợi thì mọi người không muốn chết, nhưng nếu đưa ra ích lợi đủ lớn thì những người này sẽ không sợ gì cả. Chỉ cần có hy vọng và cơ hội thì những người này sẽ giết người như ma, cũng không biết tử vong là thứ gì. Chính bởi vì nhìn thấu điều này nên Tổ Vũ mới càng thêm tin rằng chỉ cần mình khai thiên thành công thì hắn có thể mau chóng thu nạp một đám thù hận liều mạng. Hiện tại, Tùy Tuyết Lòng và Đào Chủ trông như những kẻ hèn nhát không dám phản kháng. Nhưng khi bọn họ thấy nhất đẳng có hy vọng tiến bộ, có hy vọng trở thành cao tầng cấm địa thì bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng. Giờ khắc này, Tổ Vũ hiểu ra rất nhiều điều. Nếu hắn đã tới đây thì phải thích ứng với quy tắc nơi này. Không cần nói chuyện tình cảm hay trách nhiệm bởi vì không có thứ đó. Như Quy, vì mạng sống chính mình mà không quan tâm đến sự sống chết của mấy người bạn tốt kia. Ở nơi này chỉ có ích lợi. Hoặc nên nói rằng tán tu ở đây chỉ quan tâm đến ích lợi. Có lẽ trong cấm địa mà có chút nhân tình, hữu nghị. Tổ Vũ nhìn quanh bốn phía. Nơi nào thích hợp để khai thiên? Động tĩnh có lớn hay không? Tuy rằng hắn không quá mạnh nhưng động tĩnh khai thiên không thể nhỏ được. Như khi Lam Thiên khai thiên thì cả vạn giới đều biết. Dù lúc đó Tổ Vũ đã hỗ trợ che giấu. May mà hắn còn chưa tới cấp bậc Văn Vương. Nếu hiện tại Văn Vương muốn khai thiên tại đây thì chắc chắn toàn thế giới đều sẽ biết. Vậy Tử Linh Chi Chủ thì sao? Tử Linh Địa Ngục là thiên địa hay chỉ là bảo vật? Tổ Vũ hỏi. Năm xưa Tử Linh Chi Chủ tới đây khai thiên à? Đúng. Đạo chủ lộ vẻ khẩn trương. Hóc Mộ, ta khuyên ngươi đừng thử thì hơn. Năm đó Tử Linh Chi Chủ tiến vào, ban đầu hắn xảy ra tranh cãi với vài chủ nhân cấm địa, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng hắn muốn sáng lập Tử Linh Địa Ngục. Khi đó toàn bộ hư không được rung động, vô số tử khí hội tụ. Ngày ấy rất đáng sợ. Gã khẩn trương tới nỗi nói lắp. Tuyết Lòng cũng nghiêm túc gật đầu. Ta cũng trải qua ngày hôm ấy. Mấy chục chủ nhân cấm địa khống chế cấm địa lao đến muốn ngăn cản Tử Linh Chi Chủ khai thiên, thậm chí muốn giết chết hắn. Tổ Vũ nghi hoặc. Sau đó thì sao? Tử Linh Chi Chủ cường đại, nhưng trong tình huống đó hắn đã vượt qua như thế nào? Làm cách nào để đứng vững gót chân tại đây, để có Tử Linh Địa Ngục như hiện giờ và rất nhiều người đầu phục hắn? Sao hắn có thể làm được? Tuyết Lòng thấy Tổ Vũ chú ý thì hít sâu một hơi. Ngày hôm ấy động tĩnh ban đầu không lớn, Tử Linh Chi Chủ khai một mảnh thiên địa nhỏ, tử khí hội tụ, dần dần càng ngày càng nhiều cường giả đuổi tới. Ngày đó cấm địa lao đến bảo vệ vị trí Tử Linh Địa Ngục, mọi người đều cảm thấy Tử Linh Chi Chủ sẽ phải chết. Ban đầu Tử Linh Chi Chủ tỏ ra yếu thế, sau đó khi mọi người ra tay có lệ thì hắn dùng thực lực áp đảo giết chết một vị chủ nhân cấm địa, phá hủy ba cấm địa, cuối cùng triệu hoán tử linh giới vực ở vạn giới buông xuống. Tổ Vũ ngẩn ra. Tuyết Lòng kinh sợ nói, khi thiên địa vạn giới trùng hợp, hắn đã đánh trọng thương bốn vị chủ nhân cấm địa trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó hắn giải trừ dung hợp với thiên địa ngoài cửa. Hắn đã lộ ra thực lực có thể liều chết chiến một trận với tất cả. Nếu muốn giết hắn thì chắc chắn sẽ có vài vị chủ nhân cấm địa phải chết. Tuyết Lòng nói tiếp, hôm nay ta kể lại thì không có cảm giác gì, nhưng trận chiến năm đó đã khiến mọi người sợ hãi. Hơn nữa Tử Linh Chi Chủ đáp ứng sẽ không khuếch trương và ra khỏi đây vô cớ, nếu sau này mọi người nhân nhượng lẫn nhau, tất cả đều nhường một bước, vậy nên hắn mới có thể cắm rễ tại đây. Tổ Vũ đã hiểu, trong lòng thì vô cùng chấn động. Hắn mạnh như vậy sao? Mấu chốt là hắn có thể triệu hoán thiên địa. Thiên địa của hắn đến đây như thế nào? Đi qua thiên môn. Tuyết Lòng giải thích, ngày đó thiên địa của hắn trực tiếp xuyên qua thiên môn. Việc này cũng dẫn tới vấn đề, nếu hắn tới gần thiên môn thì có khả năng thiên môn sẽ sống lại và nhằm vào hắn. Đấy cũng là nguyên nhân mọi người không nhằm vào hắn nữa. Hắn muốn ra khỏi thiên môn cũng không dễ đâu. Tổ Vũ sửng sốt, Tử Linh Chi Chủ triệu hoán thiên địa xuyên qua thiên môn. Có lần Tổ Vũ triệu hoán hư ảnh thiên môn bài xích tử khí một cách bất thường, mạnh mẽ nghịch chuyển tử khí thành sinh cơ. Lúc ấy Tổ Vũ đã đoán rằng nguyên nhân do Tử Linh Chi Chủ đang ở trong cửa dẫn tới. Nhưng sau khi vào thiên môn, Tổ Vũ phát hiện nơi này có rất nhiều cường giả. Tử Linh chỉ chủ lại có vẻ điệu thấp. Thiên môn không có lý nào nhằm vào hắn. Nhưng hiện tại, Tổ Vũ đã hiểu. Thiên môn đã từng sống lại, hơn nữa còn nhằm vào vị này. Chuyện này thú vị rồi đây. Điều này chứng tỏ môn tộc cũng có tư duy, giống như thông thiên vậy. Mà cũng đúng thôi, đáng êm đẹp mà người đột nhiên đâm xuyên qua ta. Ta không nhằm vào người mới là lạ. Chẳng trách ngày đó khi hắn dùng tử khí tiếp cận hư ảnh thiên môn, lại khiến hư ảnh thiên môn triển lộ thần uy. Tổ Vũ nở nụ cười. Tử Linh chỉ chủ thực sự rất mạnh, người bình thường không thể học theo hắn. Đừng nói là Tổ Vũ, dù là Văn Vương học theo Tử Linh chỉ chủ thì cũng sẽ bị người đánh bạo. Dù chỉ có một vị chủ nhân cấm điện dám liều mạng với Văn Vương thì ý cũng khó chống đỡ nổi. Tổ Vũ bỗng nhiên hỏi, Tử Linh chỉ chủ mạnh như vậy, hắn có thể xem là đệ nhất cường giả trong thiên môn không? Tuyết Long nghi hoặc. Hắc Mộ, ngươi không trải qua thời đại đó sao? Động tĩnh năm đó rất lớn, tại sao Hắc Mộ lại không biết? Tổ Vũ cười, ta còn trẻ, người nghĩ ta cổ xưa như các người ư? Thực ra ta mới sinh ra chưa lâu, sau khi hai người Văn Vương xuất hiện thì ta mới ra đời. Cái gì? Ba người đều vô cùng kinh ngạc. Hắn còn trẻ như vậy sao? Hai người Văn Vương tiến vào muộn hơn Tử Linh chỉ chủ nhiều. Đám người Văn Vương mới tiến vào được mấy ngàn năm mà thôi, người trẻ như vậy à? Không ai dám tin tưởng. Tổ Vũ suy tính, ở đây mấy ngàn năm mà bên ngoài đã 10 vạn năm, nhưng thời gian trong cánh cửa cũng giống thượng du thời không trường hà, càng gần vạn giới thì tốc độ chạy càng nhanh. Hiện giờ một ngày ở đây tương đương với 3-4 ngày bên ngoài. Nếu tính như vậy thì hai người Văn Vương đã ở trong này 2-3 vạn năm, nhưng Tuyết Lòng lại nói là chỉ mới mấy ngàn năm. Vậy chứng tỏ trước đây tốc độ chảy thời gian ở nơi này còn chậm hơn. Một ngày ở đây có lẽ bằng mấy năm ở ngoại giới. Tổ Vũ đoán rằng khi tốc độ thời gian giữa hai bên như nhau thì tam môn sẽ mở ra. Thời gian chênh lệch càng nhiều thì cách nhau càng xa. Như đám người đã chủ vương ở Thượng Du, lúc trước một ngày tương đương 1 tháng. Gần đây bọn họ cản lốc càng đến gần Hạ Du, có lẽ một ngày chỉ tương đương với nửa tháng. Dần dần tốc độ thời gian sẽ hoàn toàn trùng khớp với vạn giới. Nhưng mấy ngàn năm cũng không ngắn. Năm xưa Tử Linh chi chủ từng triệu hoán thiên địa, còn chọc giận thiên môn. Hiện tại có lẽ hắn không thể làm được điều đó nữa. Tổ Vũ còn đang suy nghĩ, đào chủ đã trầm giọng nói. Hắc Mộ, không ngờ ngươi lại là hậu duệ của tán tử. Điều này quá khó tin. Tổ Vũ mỉm cười. Sao lại khó tin? Đào chủ đáp. Theo thời gian trôi đi, trong nhóm cường giả đầu tiên bị phong ấn có người ngã xuống, có người chết già. Hậu duệ tu luyện khó khăn hơn trước. Hiếm có người nào đạt tới độ cao năm đó, bởi vì đây là một thế giới đang suy tàn, là thời đại bị phong ấn. Nếu thế hệ mới càng ngày càng mạnh thì không gọi là thời đại phong ấn được. Thời đại bị phong ấn sẽ càng ngày càng suy yếu. Phía sau cửa được cường giả cổ xưa chống đỡ, thế hệ sau này không có cường giả. Dù trong cấm địa có một vài người nhưng khó có thể vượt qua lớp người già. Chủ nhân cấm địa năm xưa vẫn nắm quyền hiện tại. Không có kẻ nào đánh vỡ gầm cùm xiềng xích để trở thành chủ nhân tần cấm địa. Vậy mà Tổ Vũ lại nói rằng hắn còn rất trẻ. Vậy nên mấy người mới chấn động. Tổ Vũ bình thản. Trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Huống chi dù là thời đại xuống dốc thì vẫn sẽ có một con đường sống. Biết đâu ta chính là cơ hội thì sao? Đào chủ im lặng. Gã không muốn nói gì. Nếu Tổ Vũ thật sự đạt tới cấp bậc chủ nhân cấm địa thì mới khiến kẻ khác phải chấn động. Nhưng gã không thể tin được, bởi vì không ai có thể trở thành chủ nhân cấm địa trong vô số năm qua. Tổ Vũ mỉm cười nhìn bốn phía. Các người nói xem, hiện tại ta được khai thiên ở đâu thì sẽ an toàn? Mấy người không muốn nói chuyện. Tổ Vũ híp mắt. Nếu ta khai thiên thất bại thì không sao, nhưng nếu thành công mà động tĩnh quá lớn khiến kẻ khác phát hiện ra rồi đánh chết ta, thì các người cũng khó mà sống được. Đào chủ và Tuyết Lòng liếc nhau, lời hắn nói không phải không có đạo lý. Tuyết Lòng nhanh chóng nói. Đừng tự giữ lấy phiền toái, ta khuyên người... Thôi, người còn trẻ, chưa chắc đã nghe lời, dù sao thì cũng không nên đến gần Tử Linh địa ngục, nơi đó quá nguy hiểm. Vĩnh Sinh Sơn cũng vậy, toàn bộ cấm đoạn hạp cấp bị tứ đại cấm địa bao vây. Nơi nào cũng nguy hiểm, nhưng ra ngoài thì lại càng nguy hiểm. Chúng ta không quen thuộc hoàn cảnh. Nếu người thật sự muốn chết, thì đến phụ cận Thiên Khung Sơn đi. Tổ Vũ sửng sốt. Bên kia an toàn sao? Tuyết Lòng gật đầu. Dù người gây ra động tĩnh ở đó, thì Thiên Khung Sơn chủ cũng sẽ không ra mặt, không quan tâm. Bởi vì hình như hắn đang nhìn chằm chằm một vị cường giả ở vạn giới, có thể là Nhân Hoàng. Cụ thể thì nàng không rõ lắm, nàng chỉ biết một chút. Người còn trẻ, có lẽ không ai cho người biết rằng ở phần Tây có rất ít lãnh địa tán tù, thậm chí còn không nhiều bằng tử linh địa ngục. Bởi vì trước đây nơi đó có không ít lãnh địa, sau đó bị một vị cường giả khai thiên môn vạn giới dụ ra giết hết. Tuyết Lòng cảm khái. Sau này nghe nói đó là hoàng của nhân tộc đã thống nhất vạn giới. Hắn cũng là một vị trí cường giả. Hắn không ngừng dụ ra giết cường giả, khiến cho cường giả bên kia càng ngày càng ít. Đến một ngày hắn muốn giáng lâm nơi đây như bị Thiên Khung Sơn chủ phát hiện. Xảy ra một hồi đại chiến. Từ đó về sau, Thiên Khung Sơn hiếm khi quản chuyện khác. Mọi người cũng biết, hắn có nhiệm vụ nên rất ít người chủ động đến gây chuyện với Thiên Khung Sơn. Bởi vì người ta đang ngăn chặn một vị cường giả. Tổ Vũ mỉm cười. Ta đã từng nghe nói đến, nhưng không biết đối phương lại từng giao thủ với Thiên Khung Sơn chủ. Vậy chẳng lẽ nhân hoàng đã thua? Không hẳn. Tuyết Lòng giải thích. Bản tôn đối phương không đến đây, chỉ có hình chiếu phân thân mà thôi. Dù thế hắn đã mạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng không dám tùy tiện đưa phân thân đến vạn giới. Thậm chí đối phương đã chủ động dụ hoặc Thiên Khung Sơn chủ làm dùng phân thân giáng lâm vài lần. Nhưng nghe nói, không có ai giáng lâm nữa. Sao người biết được? Tổ Vũ kinh ngạc. Ở một vài cấm địa, chuyện này không phải là bí mật. Nhân hoàn tỉnh Vũ rất nổi danh. Có thời điểm người còn có thể nghe được thanh âm hắn ở khu vực đó. Hắn sẽ thường xuyên phát ra thanh âm mê hoặc người ta được phân thân qua đó. Chẳng hạn như, mọi người hãy tới đây, tất cả đều là huynh đệ, hãy cùng nhau đánh thiên hạ. Mọi người đều là người một nhà, đừng tổn thương hỏa khí. Mọi người cùng nhau khai tam môn, vạn giới nhất thống đều là người một nhà. Tổ Vũ há hốc mồm. Má đó, còn có chuyện này nữa à? Vậy mà ta không được nghe, quá đáng tiếc. Tuyết Lòng cười nói. Nhưng chắc hiện tại hắn không dám làm thế nữa. Ta không nhớ rõ cụ thể là khi nào. Có lẽ là sau khi hai người Văn Vân đến đây, hình như hắn đã bị vài chủ nhân cấm địa mai phục tập kích. Nghe nói khi hắn đang đại chiến, vài vị chủ nhân cấm địa bỗng nhiên trả xét vị trí thiên môn của hắn và tấn công hình chiếu thiên môn, khiến hắn suýt nữa thì ngã xuống. Vậy nên hiện tại hiếm khi nghe thấy tin tức về hắn. Nhân hoàng có danh khí không nhỏ tại đây. Mọi người đều biết sự tồn tại của nhân hoàng bởi vì y là một kẻ đáng sợ. Nhưng quá trường dương cũng không phải chuyện tốt. Tổ Vũ đã biết đại khái trần tướng. Năm đó nhân hoàng trọng thương có liên quan đến chuyện này. Y từng nói thiên môn chấn động. Tổ Vũ còn tưởng rằng là thiên môn thật chấn động. Giờ xem ra là có người phong tỏa vị trí hình chiếu thiên môn của y rồi tấn công. Mạnh mẽ muốn buông xuống khiến thiên môn của y bất ổn, cũng khiến y bị vạn tộc đánh trọng thương. Nhất là y đã bị người tinh kế, không thì không có khả năng trùng hợp như vậy. Bởi vì nếu là bình thường, vài ba vị chủ nhân cấm địa dùng hình chiếu đi ra ngoài thì cũng chỉ là vài vị nhất đẳng mặc cảnh mà thôi. Nhân hoàng cường đại như vậy, chắc chắn có thể giải quyết. Nhưng lần ấy y vừa vẫn gặp phải kỳ suy yếu, đồng thời còn chiến đấu với đám người tiên hoàng. Quá nhiều nhân tố kết hợp lại với nhau, nhất định là có người đã chuyển tin tức cho cường giả trong thiên môn. Chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn đối phó thời gian sư, kiềm chế Văn Vương và Võ Vương. Nhân hoàng bị tính kế, thiền môn chấn động trọng thương. Năm xưa nhân hoàng và Văn Vương thậm chí muốn đánh vào tà môn nhưng lại bị ngăn chặn như vậy. Hơn nữa đều là một kích chí mạng. Muội muội là tử huyệt của Văn Vương, trách nhiệm là tử huyệt của nhân hoàng. Những điểm yếu này đều bị người lợi dụng. Người này tính kế đều nhắm đúng chỗ yếu hại. Văn Vương và nhân hoàng là hạng người thận trọng, thực lực lại mạnh, nhưng người phía sau màn lại đoán chắc bọn họ sẽ trúng bẫy. Nhân môn. Giờ khắc này trong lòng Tô Vũ nghĩ tới một câu nói. Nhân môn hiểm ác nhất. Đó là lời tiên hoàng đã nói trước khi chết. Năm đó nhân hoàng muốn giết tiên hoàng trước nên mới xảy ra chuyện. Có lẽ tiên hoàng cũng nằm trong kế hoạch này. Tô Vũ đoán rằng có khả năng ý biết chút gì đó. Nhân môn cấu kết cường giả thiên môn, thậm chí nhúng tay vào vạn giới còn có bố trí trong địa môn. Có thể nói rằng đám người Văn Vương đã chiến đấu với tam môn, đấu trí với nhân môn nhưng kết quả là đám người nhân hoàng đã thua. Tổ Vũ hiếu kỳ. Năm đó, ai đã tấn công thiên môn của nhân hoàng? Tuyết Lòng thoải mái trả lời. Cấp chủ Lạc Hồn Cốc, tiên tổ Trường Sinh Thiên. Ngoài ra thì ta không rõ. Trường Sinh Thiên. Tổ Vũ kinh ngạc. Tiên tổ ư? Tiên. Lần trước Tổ Vũ hoài nghi chủ nhân Vĩnh Sinh Sơn là tiên tổ. Kết quả mộ nói là không phải, bởi vì tên gọi Vĩnh Sinh Sơn. Hiện tại Tổ Vũ đã biết quả thật là không phải, bởi vì còn một cấm địa gọi là Trường Sinh Thiên. Tổ Vũ không biết chuyện này cũng không có gì lạ. Hắn không giấu giếm trực tiếp hỏi. Trường Sinh Thiên, tiên tổ, cấm địa này ở đâu? Tuyết Lòng đáp. Người không biết là chuyện bình thường. Cấm đoạn hợp cấp này đủ cho chúng ta hoạt động cả đời. Tứ đại cấm địa cũng đủ để trở thành điều chúng ta theo đuổi cả đời. Đến nơi khác chẳng để làm gì. Trường sinh thiên nằm ở hướng đông, cách tử linh địa ngục rất xa. Ít nhất là 10 địa nguyên. Xa ư? Một vị chủ nhân quỷ tắc tứ đẳng toàn lực đi đường mất 100 ngày là đến. Đối với chủ nhân quỷ tắc có sinh mệnh rất dài mà nói, 100 ngày không nhiều lắm. Nhưng ai dám đi như vậy? Nếu gặp vệ hoàn trên đường thì sao? Nếu gặp đám hư không yêu thú đi săn thì sao? Nếu gặp phải lãnh địa và cường giả cấm địa thì sao? Vậy nên trong tình huống bình thường, kẻ không muốn chết thì sẽ không chạy xa như thế. Trừ khi thực lực đủ cường đại và có bối cảnh chỗ dựa vững chắc, đồng thời thích chạy khắp nơi thì mới có thể đi xa đến vậy. Nếu không thì chỉ riêng khu vực cấm đoạn hạp cấp này cũng đủ cho người hoạt động. Tổ Vũ nói. Đúng là rất xa. Đúng rồi, cấm địa có thể xuyên qua hư không có đúng không? Đương nhiên. Tuyết Lòng cười đáp. Nếu không sao có thể nhanh chóng tập kết được. Năm đó từ linh chi chủ khai thiên, cấm địa trực tiếp xuyên qua hư không tới đây. Nhưng mỗi lần cấm địa dịch chuyển đều phải trả cái giá không nhỏ. Vậy nên nếu không có chuyện cực kỳ quan trọng thì sẽ không dịch chuyển. Tổ Vũ gật đầu. Hắn đã hiểu. Trường sinh thiên, đi đến đâu cũng dính đến tiền tộc. Hiện tại còn dính đến tiền tổ. Kể sáng lập tiền tộc, trên tiền tổ không còn ai khác nữa đúng không? Lẽ nào tiền tổ là nhân tộc? Có lẽ vậy. Bởi vì có vài lời đồn nói rằng thời gian trì chủ chính là nhân tộc. Năm xưa nhân tộc là chủng tộc đầu tiên di chuyển từ hỗn độn tiến vào vạn giới. Sau đó các cường giả nhân tộc tu luyện cầu pháp khác nhau, còn được khác nhau, sáng lập ra hệ thống mới. Vì thế tạo thành các chủng tộc khác nhau như tiền tộc, ma tộc, thần tộc. Sinh vật hình người trời sinh gần như đều là một chi của nhân tộc, nhưng đã tách ra ngàn vạn năm nên không có tình cảm đồng tộc. Những chủng tộc kia đã tách ra từ thời đại khai thiên. Cự nhân tộc mới phân ra từ thời đại thái cổ, mà hiện tại cũng không có tình cảm gì đáng nói. Không đúng. Nếu chi mạch ngục vương có tồn tại thì tính ra thánh tộc tách ra còn muộn hơn những, nhưng cũng chẳng còn tình cảm gì. Giờ khắc này lòng hiếu kỳ của Tổ Vũ đều được thỏa mãn. Không tồi, hắn đã có thêm thu hoạch. Trường sinh thiên, vĩnh sinh sơn, lạc hồn cốc. Có khả năng những thế lực này đều liên quan đến nhân môn. Việc nhân hoàng đối phó với đám tiền hoàng có thể xem như vấn đề tuyệt mật. Lúc ấy trừ nhân tộc ra, không ai biết nhân hoàng muốn đối phó với bọn họ, đúng không? Vậy tại sao tin tức lại bị lộ ra ngoài khiến nhân hoàng bị phục kích? Phản đồ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, nhân hoàng khai thiên môn lẽ nào có thể nhanh chóng chuyển tin tức? Không lẽ là Minh Vương? Chỉ có Minh Vương có hiểm nghi, nhưng nhân hoàng không ngốc. Tổ Vũ nghĩ tới Minh Vương đầu tiên thì nhân hoàng cũng sẽ nghĩ đến. Nếu thế thì Minh Vương đã bị xử lý từ lâu rồi, sao có thể sống tới bây giờ? Minh Vương biết nhân hoàng trọng thương, mấy năm nay nhờ có Minh Vương và Minh Vương phi chống đỡ nên nhân tộc mới có thể kiên trì. Chẳng lẽ không phải Minh Vương? Vậy tin tức bị lộ ra như thế nào? Bọn họ ở thượng du thể không trường hà, người bình thường không thể lấy được tình báo. Vạn tộc cũng không thể biết trước kế hoạch của nhân hoàng. Không biết tình huống cụ thể ngày hôm đó thì thôi, không cần nghĩ nhiều. Trong những cường giả nhân tộc còn sống sót có phản đồ sao? Hay có cường giả vẫn luôn giám sát đám người nhân hoàng? Nếu có phản đồ thì nhân hoàng không thể không có chút phản ứng nào. Ý không ngốc. Vậy chẳng lẽ nhân hoàng bị theo dõi? Không biết bây giờ y có bị giám sát nữa không? Hết tập 498. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.